phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, thứ đầu bất quá còn hảo thời gian không nhiều lắm, không có cấp mau mau tiếp tục thổi phồng chính mình ID cơ hội. Trước mắt soát ra trò chơi mời, Tô Tử Khanh trực tiếp điểm đồng ý. Cái thứ nhất tiến vào trò chơi giao diện, mau mau theo ở phía sau tiến vào. Còn nói thầm, ai, người như thế nào chạy nhanh như vậy? Ta lời nói cũng chưa nói xong. Tô Tử Khanh yên lặng chửi thầm, may ngươi chưa nói xong. Bằng không ta khả năng chống đỡ không đến ngươi nói xong, như cũ là trò chơi bắt đầu cái kia tiểu. Phòng ở, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua lần này trò chơi tiêu đề. Đệ bát tiểu học, mau mau nói, nghe tới liền rất ôn hòa, Thu Phong lắc lắc đầu. Không tán đồng mau mau lời nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy, bởi vì là hai phương đối kháng. Ở trò chơi chuẩn bị thời gian cũng không có làm hai đội ở bên nhau, mà là chia làm hai cái phòng, đếm ngược kết thúc. Chính thức tiến vào trò chơi thời điểm mau mau hô một câu. Đi vào về sau đừng chạy loạn. Mau chóng cùng nhận thức người sẽ cùng. Không cần ở chuyện khác thượng chậm trễ thời gian. Phim kinh dị đơn đi là rất nguy hiểm một sự kiện. Huống chi vẫn là đoàn đội đấu đối kháng. Đối phương rất có khả năng vì trò chơi thắng lợi. Do đó hãm hại bọn họ đội viên, nhưng là, tiến vào trò chơi về sau. Nhìn chính mình chu vi ngồi người. Mau mau mới biết được, chính mình đây là suy nghĩ nhiều uy. Lần này trò chơi như thế nào tiến vào về sau liền phân tán đều không có, mau mau cùng Tô Tử Khanh. Khe khẽ nói nhỏ, phía trước vài lần đều là bị đánh tan đưa vào tới ai, trên bục giảng lão sư chú ý tới phía dưới. Động tác nhỏ, đầy đầy mắt kính, quát, phía dưới đồng học không cần khe khẽ nói nhỏ. Nơi này là lớp học, mau mau cả người run lên. Vội vàng xúc đi xuống dùng thư chống đỡ chính mình mặt lão sư thấy thế. Gật gật đầu, nói, hào, hiện tại mở ra trang thứ 5, hôm nay nên giảng một nguyên vi phân, Tô Tử Khanh thuận thế mở ra sách giáo khoa. Nhìn bên trong những cái đó quỷ vẽ bùa giống nhau ký hiệu đầu đều hôn mê. Hắn có chút hỏng mất thấp giọng hô, cái này là tiểu học hẳn là giảng nội dung sao? Hơn nữa không chỉ có như thế. Cái này phòng học cũng căn bản không giống tiểu học phòng học. Càng như là sinh viên công khai khóa sử dụng phòng học. Cất chứa bọn họ hai đội người về sau. Còn có mấy cái NPC ở phía sau xung nhân số. Nhưng là vẫn là có vẻ phòng học thực trống trải, này căn bản là không hợp lý, lão sư hai tròng mắt. Nhíu lại, bang, một chút đem sách vở khấu ở trên bàn. Nói. Đồng học ngươi còn ở kia nói thầm cái gì đâu? Có vấn đề lại đây cùng lão sư nói một chút, Tô Tử Khanh dừng một chút. Xấu hổ mà nói, ách, ta ở tò mò, vì cái gì chúng ta tiểu học phòng học so khác tiểu học đại nhiều như vậy, à? Này còn dùng hỏi, lão sư nhướng mày, dương giọng nói, bởi vì có tiền, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phía dưới một mảnh yên tĩnh, nửa điểm tiếng vang thảo luận thanh đều không có. Lão sư khó chịu hỏi, như thế nào, ta nói không đúng sao? Không hợp lý sao? Không không không, quá hợp lý, có tiền chính là hảo, đối. Ta cũng tưởng trở thành kẻ có tiền, vị đồng học này. Ngươi rất có lý tưởng, lão sư chỉ vào nam sinh nói. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Giống chúng ta trường học như vậy có tiền, vẫn là số ít nam sinh bị đả kích tính tích cực cũng nửa điểm không có suy sút ý tứ. Ngược lại kích động mà nói, tốt lão sư, Tô Tử Khanh quay đầu nhìn thoáng qua cái này NPC. Tổng cảm giác là vì sinh động lão sư lớp học giảng bài không khí mà tồn tại, Tô Tử Khanh. Xem bảng đen, ngươi như vậy lão sư muốn khấu ngươi học phân. Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ, học phân khấu liền khấu, dù sao cũng không tính toán tại đây tốt nghiệp, hắn một cái học cha là không nghĩ ở toán học phương diện có cái gì phát triển. Nhưng là vì cấp lão sư mặt mũi, hắn vẫn là xoay trở về, ở bất luận cái gì thời điểm đều không cần cùng lão sư đối nghịch có phải hay không, Tô Tử Khanh. ngươi đây là cái gì thái độ? Hà Liêu, lão sư thấy Tô Tử Khanh chuyển qua tới về sau, khí thế càng sâu, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ? Không cần ta dạy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này quả thực là tai bay vạ gió, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, lão sư ta không? Có, hành, ngươi đã là thật sao cho rằng, kia lão sư liền khảo khảo ngươi, khó ta cũng không hỏi, lãng phí thời gian, liền đơn giản hỏi ngươi một cái tăng giảm thặng dư đề đi. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều sẽ tính, ngươi nếu là tính không ra ta liền cho ngươi khấu phân. Tô Tử Khanh tuy rằng toán học không được, nhưng là đơn giản tăng giảm thặng dư vẫn là có nhất định lên tiếng quyền. Hảo, sau đó, lão sư thanh thanh giọng nói. Nói, 1000x29999 cộng 384192681733721 trừ lấy tam đẳng với nhiều ít. Lập tức trả lời, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đang nghe đến cái thứ nhất số thời điểm sắc mặt còn hào. Đến cuối cùng trừ lấy tam thời điểm mặt đều tái rồi, lão sư. Cái này phân nếu là như vậy thích ngươi trực tiếp khấu không phải xong rồi. Chỉnh nhiều như vậy vô dụng làm gì? Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Này như thế nào trò chơi NPC còn chơi thượng kịch bản đâu? Người với người chi gian thật là không có nửa điểm chân thành, Tô Tử Khanh. Lão sư bị Tô Tử Khanh lời này khí cái ngưỡng đảo. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cố ý nhằm vào ngươi? A, hành, mặt sau tùy tiện đứng lên một cái. Lão sư cho ngươi ra cái đề. Vừa rồi cái kia bị dỗi nam đồng học đứng lên. Lão sư ta tới. Tốt đồng học, lão sư hỏi ngươi. 1+1 tương đương nhiều ít. Lập tức trả lời. Tương đương 1, trả lời chính xác. Lão sư thập phần kích động lao xuống sân khấu cùng nam sinh vỗ tay. Này, ngươi quả thực quá tuyệt vời, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cười không nổi, một lần nữa trở lại bục giảng. Lão sư sửa sang lại một chút cổ áo nếp uốn, thong thả ung dung hỏi. Đồng học, ngươi hiện tại biết lão sư là có ý tứ gì đi? Tô Tử Khanh gật gật đầu, đã biết ngươi chính là nhằm vào ta, đúng lúc này. Trước cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Theo sau, một người nam nhân xuất hiện ở cửa. Sao lại thế này? Đi học thời gian vì cái gì như vậy sao? Toàn bộ hành lang liền các ngươi ban nhất loạn. Mịch quang, Tô Tử Khanh thấy không rõ lắm nam nhân diện mạo. Chỉ là cảm thấy nam nhân nói lời nói thanh âm có chút âm lãnh. Làm người khắp cả người phát lạnh, lão sư thấy thế. Cười tủm tỉm đi qua. Chủ nhiệm, ngài như thế nào có rảnh lại đây? Chủ nhiệm hỏi, trong ban sao lại thế này? Lão sư tùy ý nói, còn không phải có 1-2 cái thứ đâu. Không có việc gì, ta đều giải quyết, giải quyết. Chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, làm cái kia thứ đầu theo ta đi. Ta đơn độc giáo dục, mau mau nhịn không được mắng. Dựa, hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu. Đại gia còn cũng không biết sao lại thế này đâu. Thật là làm Tô Tử Khanh trực tiếp bị mang đi. Chỉ sợ có mệnh đi mất mạng trở về. Hơn nữa trò chơi boss cũng còn không có xuất hiện. Tô Tử Khanh muốn ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Bọn họ căn bản là hộ không được liền ở mau mau tính toán bạo khởi trực tiếp quấy dày hết thảy. Sau đó sấn loạn mang theo Tô Tử Khanh chạy ra đi thời điểm. Tô Tử Khanh chủ động đứng lên. Đi, ta cũng rất muốn biết. Cái này đơn độc giáo dục là cái gì, mới vừa tiến trò chơi liền mạc danh bị nhằm vào. Tô Tử Khanh là choáng váng mới cảm giác không ra, không phải muốn làm hắn sao. Tới a, ai sợ ai, Tô Tử Khanh đi ở phía trước, thấy chủ nhiệm nửa ngày không có theo kịp, không khỏi xoay người chừng hắn một cái. Nhanh lên đi a, đi như vậy chậm là không ăn cơm sao. Chủ nhiệm, ngoặc kép chấm hỏi. Hiện tại là ta ý đồ giáo huấn ngươi, ngươi có thể hay không phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Chủ nhiệm cảm giác chính mình không hề uy nghiêm siêu nhưng là trình tự vẫn là phải đi. Chủ nhiệm chắp tay sau lưng nói, ngươi tiếp tục đi học theo sau đi theo Tô Tử Khanh đi ra ngoài. Lệ Võ khó có thể tin nói, chúng ta ngoại viện liền như vậy đã chết, lúc này mới vừa tiến vào trò chơi, xem trên mạng đem hắn nói vô cùng kỳ diệu. Còn có boss phù hộ, hợp lại tất cả đều là nói giỡn bái. Mau mau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nói bậy, Toka sao có thể xảy ra chuyện, lời tuy nói như vậy. Nhưng là cũng chỉ có thể dùng để an ủi những cái đó cái gì cũng không biết người, chính hắn trong. Lòng cũng chưa đế đâu, trước mắt lão sư xem nghiêm. Hắn không có biện pháp đuổi theo ra đi, chỉ là hắn cái này tâm, đã sớm bay ra đi. Tô Tử Khanh cùng chủ nhiệm vòng qua hơn phân nửa cái trường học mới đi đến phòng. Giáo vụ trường học không có gì đặc biệt, tương đối làm người ấn tượng khắc sâu chính là, cái này trường học còn rất đại, mặt khác cũng coi như không tượng cái gì, chủ nhiệm giáo dục đi. Trước đi vào, sau đó xoay người vừa thấy người không có. Muốn giáo huấn nói nghẹn ở trong miệng chưa nói ra tới. Tức chết đi được, vội vàng đi ra ngoài kéo người. Còn nhìn cái gì đâu? Còn không chạy nhanh tiến vào. Tô Tử Khanh theo đi vào. Thuận đường còn đóng cửa lại. Hắn hỏi, chủ nhiệm, người đem ta đơn độc gọi vào đây là muốn làm gì? Khi nói chuyện, tiểu xảo dao gọt hoa quả từ cổ tay áo hoạt ra. Tô Tử Khanh cẩn thận cùng chủ nhiệm giáo dục kéo ra một khoảng cách. Để tránh đến lúc đó không hảo phát huy, chủ nhiệm giáo dục cười lạnh một tiếng. Hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi ngươi. Tô Tử Khanh đầu ngón tay phất quá dao gọt hoa quả lưỡi dao. Cái này vẫn là từ Tần Nam nơi nào lấy. Còn tính sắc bén, bên miệng tùy ý đòn ý nói hùa. Ngài giáo dục chính là, nhưng là, đã chậm. Chủ nhiệm giáo dục nói chuyện đột nhiên cất cao ngữ khí. Tô Tử Khanh gắt gao mà cuộn tròn đầu ngón tay. Mắt thấy chủ nhiệm giáo dục bắt tay vói vào trong ngăn kéo. Tô Tử Khanh càng là nhắc tới tâm thần. Chỉ còn chờ động thủ. Nhưng mà, Tô Tử Khanh còn không có tới kịp xuất đao. Liền thấy chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng từ trong ngăn kéo chiêu tay. Đem một quyển thật dày bút ký ngã ở trên bàn. Phanh! Dao gọt hoa quả thiếu chút nữa không bay ra đi chát hắn đầu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đây là, cái gì, Tô Tử Khanh ngữ khí gian nan, kia bổn bút ký mặt trên đều rơi xuống một tầng hôi. Có thể thấy được là thật lâu không có người sử dụng qua, chủ nhiệm giáo dục âm hiểm cười nói. Toàn thể học sinh ra trưởng số di động ký lục Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Chờ một chút, ngươi có ý tứ gì, ta có điểm không hiểu lắm mơ siêu. Tô Tử Khanh khó được mờ mịt, phạm sai. Lầm bị bắt được không bị đánh không bị đánh, ngược lại tìm ra một chuỗi số điện thoại. Ngươi đầu óc quát, Tô Tử Khanh thật muốn lột ra hắn đầu óc nhìn xem bên trong rốt cuộc đều viết một ít thứ gì, nhưng mà. Suy nghĩ thông này xuyến số điện thoại làm gì dùng về sau. Tô Tử Khanh cả người run lên, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Kêu, ra, trường, phía trước đi học thời điểm Tô Tử Khanh cũng coi như học bá một đội. Cho nên chưa từng có bị kêu lên ra trường, lại không nghĩ rằng giờ phút này cư nhiên phải bị một cái trò chơi NPC giao giáo dục. Chờ hạ chủ nhiệm mơ siêu Tô Tử Khanh hỏi, người cái này kêu ra trường gọi tới chính là ta ra trường sao? Chủ nhiệm giáo dục dâu nhếch lên, bằng không đâu, còn sẽ là ta ra trường sao? Cha mẹ ta chết đã bao nhiêu năm, gọi bọn hắn ta còn phải họa cái trận dán cái phù nhảy cái đại thần sướng một đầu hồi hồn chú Tô Tử. Khanh, ngoặc kép, ngươi như vậy một làm, ta đều có chút tò mò ngươi có thể gọi tới ai, Tô Tử Khanh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó an an phận phận nhìn chủ nhiệm giáo dục gọi điện thoại, treo điện thoại về sau. Chủ nhiệm giáo dục hung tợn chỉ Tô Tử Khanh, ngươi xong rồi ta nói cho ngươi, gia trưởng của ngươi thực tức giận, ngươi trở về liền phải bị đánh. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ câm miệng đánh ta không đem ngươi chân đánh gãy, một cái NPC còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh càng thêm chờ mong cái kia gia trưởng đã đến, mau mau thông qua đội nội nói chuyện phiếm. Hệ thống cho hắn phát tin tức ngốc manh ngốc mau. Tô Tô ngươi bên kia tình huống thế nào? Tô Tử Khanh, còn hảo, chủ nhiệm giáo dục muốn kêu gia trưởng. Ta đang đợi gia trưởng của ta lại đây. ngốc manh ngốc mao. Vậy hành, nếu là giải quyết không được trước tiên cùng ta nói. Ta bên này quấy giày tiết tấu qua đi tiếp ngươi. Tô Tử Khanh, hảo, ngốc manh ngốc mao, nếu là chống đỡ không được nhất định phải cùng ta nói a. Nhưng đừng cậy mạnh, Tô Tử Khanh, yên tâm đi, ta không phải cái loại này sẽ cậy mạnh người. Tưởng một chút chúng ta lần đầu tiên trò chơi ta liền như vậy thân mật cho ngươi đưa chuyển phát. Nhanh, sẽ biết, ngốc manh ngốc mao, ngốc manh ngốc mao, ngốc manh ngốc mao, che chắn cảm ơn, loại này huynh đệ không cần cũng thế. Tô Tử Khanh bên này bất động thanh sắc cùng mau mau nói chuyện phiếm. Chủ nhiệm giáo dục thấy con tưởng rằng hắn là sợ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Này đó hài tử chính là như vậy. Tiểu đánh tiểu nháo lên không được mặt bàn, Tô Tử Khanh bên kia còn đang suy nghĩ hồi cái gì. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lão sư ngài hảo, ta là Tô Tử Khanh gia trưởng, vừa nghe lời này. Tô Tử Khanh lập tức đem khung thoại đóng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tần Nam chậm rãi đi đến, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tần Nam nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Xoay người đi đến chủ nhiệm giáo dục trước mặt, nói, ngài hảo, ta là Tô Tử Khanh ba ba, ta họ Tần, chủ nhiệm giáo dục gật gật đầu, từ tên thượng xem, vừa thấy chính là thân sinh, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, mẹ nóa, lão tử muốn truy bạo ngươi sọ não, chủ nhiệm giáo dục một phách cái bàn. Nhà ngươi hài tử nhiễu loạn lớp học kỷ luật, mục vô tôn trường, một chút đều không cho lão sư mặt mũi. Loại này học sinh, như thế nào có thể thành tài đâu? Là, ta mang về nhất định hảo hảo giáo dục, chủ nhiệm giáo dục nói. Côn bổng phía dưới ra hiếu tử, không đánh không nên thân. Trở về nhất định phải nhớ rõ hung hăng mà đánh biết không? Hảo, chủ nhiệm giáo dục nói. Được rồi, nhiều nói ta nói ngươi lại chê ta phiền. Ta cũng lười nói, mang về đánh một đốn. Làm hắn nhớ kỹ không cần cùng lão sư đối nghịch. Đi thôi, ta cũng không có gì thật nhiều nói. Nhớ rõ nhất định phải hung hăng mà đánh a. Tần Nam đi tới lôi kéo Tô Tử Khanh liền phải đi ra ngoài. Tô Tử Khanh tránh thoát mở ra, xoay người hướng tới chủ nhiệm giáo dục kêu, rời khỏi phía trước ta khẳng định muốn đánh ngươi một đốn. Hắn nói chính là rời khỏi trò chơi, nhưng là ở Tần Nam cùng chủ nhiệm giáo dục trong mắt lại là thị uy ý tứ. Tần Nam lập tức mày nhăn lại, một chân đá hướng hắn chân cong, câm miệng, cấp chủ nhiệm xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.